Chương 4287 tối cường thăng cấp hệ thống. Mời. Người đăng, Thắng. Thanh âm băng lãnh, sát ý xuyên thấu, vô hình sát ý tại Long Phi trên thân bộc phát ra, xuyên thấu hư không, xuyên. Thấu vạn giới, một nháy mắt, tinh thần tự sắc mặt đại biến, mãnh liệt sát ý để trong lòng hắn run rẩy, ngủ. Quan đều giống như bị gió lốc cắt đứt. Không không cần, đại nhân, tha mạng a. Đảo mắt, không có chần chờ chút nào. Tinh thần tử trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không có cách nào, Long Phi khí huyết chấn động, sát khí như đao, trực tiếp. Chấn nhiếp tại linh hồn của hắn phía trên, không chỗ có thể trốn, không chỗ tránh được, thậm chí, tinh thần tử cảm giác được, vẻn vẹn khí tức, liền đã không phải là. Hắn có thể thừa nhận được, một khi Long Phi xuất thủ, chờ đợi hắn, chính là tình huống tuyệt vọng, nói cách khác, trừ cầu xin tha thứ bên ngoài, không có đầu thứ hai đường sống, bất quá đáng tiếc, cầu xin tha thứ thì thế nào? Cắn xong bức liền cầu xin tha thứ, cái này cùng mặc vào quần không nhận nợ đồng dạng, ti tiện vô sĩ, hạ lưu vô lại. Ngươi loại hành vi này, lão tử rất khinh bỉ a. Long Phi im lặng một tiếng, đối với loại này không có việc gì trang cái bức. Có việc liền nghĩ cơm người, rất là im lặng, không có bản lãnh, cũng đừng có bỏ ra đến kiếm chuyện, chuyện bây giờ làm hư, liền muốn không giải quyết được gì, một câu cầu xin tha. Thứ không dám, liền muốn đào thoát, không thể nào tiếp lấy. Long Phi trên thân khí tức lại lần nữa trầm xuống, bành bành bành, nháy mắt, tinh thần tử trên thân, không tự chủ bắn ra tinh thần chi quan, chỉ là, cái này tinh thần chi quan xuất hiện một nháy mắt, liền trực tiếp vỡ. Tan, không ngừng tiêu tán, căn bản ngăn cản không nổi Long Phi uy áp, xoát xoát xoát, răng rắc, chỉ là mấy hơi thời gian, tinh thần tử trên người tinh thần chi lực giải tán. Lập tức, tiêu tán ở trong hư không mà cũng tại tinh thần chi quan biến mất một nháy mắt tinh thần tử nhục thân. Trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, căn bản không chịu nổi Long Phi áp bách, bắt. Đầu không ngừng băng liệt. Không không cần, ý. Ngươi đã đắc tội tôn giới, còn phải đắc tội ta sao băng giới, chẳng lẽ ngươi muốn cùng vạn giới là địch phải không? Bỏ qua ta, bỏ qua ta. Tinh thần tử không ngừng cầu xin tha thứ, khàn cả giọng, gần như gào thét. Thanh âm vang vọng hư không, Long Phi nguy nhưng bất động. Trực tiếp hoành ra một quyền, bành, ầm ầm, vô cùng mênh mông lực quyền quán triệt xuống dưới, một quyền tướng tinh thần. Tử đánh nổ. Uy hiếp ta. Lão tử không sợ nhất chính là uy hiếp. Tinh vẫn thế giới tính là cái gì chứ? Dám chọc lão tử, diệt ngươi một. Giới. Long Phi một mặt lạnh mị đối với tinh thần tử uy hiếp, hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Tinh vẫn thế giới có lẽ rất cường đại, nhưng có thể so sánh tôn giới còn ngưu. Ngay cả tôn giới Long Phi cũng dám cứng rắn, lại làm sao lại cố kỵ một cái. Tinh vẫn thế giới mà cũng tại lúc này, toàn bộ thiên địa cũng vì đó trầm xuống, ngột ngạt đến cực hạn, trừ ẩn ẩn truyền ra tiếng hít thở, căn bản không có khác một điểm thanh âm. Nói giết liền giết, cái này ê không thể trêu chọc a, đây là một tôn sát thần, ai đụng ai chết. Ý. Thật không biết lớn dương thế giới là đi cái gì vận khí cứt chó, vậy mà bờ. Đỡ được mạnh mẽ như vậy người. Trong lúc nhất thời, vô số thế giới người truyền âm cho nhau, vô cùng ghen tị về phần Giang Xuân Thu, lúc này trên mặt cũng là một mặt ngạc nhiên. Quá ngưu bức, y. Đại nhân, từ nay về sau ngươi chính là của ta thần tượng a. Ha ha ha, này một đám tôm tép nhãi nhép, để bọn hắn trang bức. Ta nhổ vào. Giang Xuân Thu điên cuồng cười to, giờ này khắc này, sớm đã bị Long Phi bá khí tinh phục, một mặt sùng bái nhưng Long Phi lại là không có một chút động tĩnh. Chém giết dạng này người của một thế giới, đối Long Phi đến nói, căn bản không. Có mảy may cảm giác thành tựu, thậm chí, đối với Giang Xuân Thu cùng người khác phản ứng, Long Phi cũng hoàn. Toàn không thèm để ý. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết tinh vẫn thế giới người dẫn. Đường tinh thần tử, lấy được kinh nghiệm 100 triệu điểm, linh nguyên giá trị. 1 triệu điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm, y. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được tinh thần chi lực. Đinh, tinh thần chi lực bị thôn phệ, người chơi nhục thân cường hóa ô 1. Hệ thống thanh âm xuất hiện, Long Phi trong lòng giật mình, tinh thần chi lực, lực lượng này hắn quá quen thuộc, năm đó ở Tiên Duyên Tông thời điểm, thả ra. Thiên thú, từ đó đạt được tinh thần chi thể nhưng loại lực lượng này, bởi vì hệ thống cải biến về sau đã biến mất không? Thấy gì nữa, bây giờ lại được đến tinh thần chi lực, Long Phi mới liên tưởng đến. Chật chật, tinh thần chi lực còn có thể cường hóa nhục thân. Ha ha ha, hiện tại nhục thân đã là bỉ ngạn mạnh nhất, một cái kỷ nguyên vô. Thượng tôn, lại còn có thế cường hóa, cái này ngưu bức. Ý. Tinh vẫn thế giới, các ngươi chính là lão tử phúc tinh a. Long Phi trong lòng cuồng tiếu, căn bản là ngoài ý liệu, chém giết tinh vẫn thế giới người, Long Phi vốn cũng không có cái gì chờ mong. Cũng không có trông cậy vào có thể tuôn ra đến vật gì tốt, nhưng bây giờ, kết quả để Long Phi đều cảm giác được trong lòng thình thịch. Nhảy một cái thực lực a, một đạo tinh thần chi lực có lẽ không đáng chú ý, nhưng mấy chục đạo, mấy trăm đạo, mấy ngàn vạn, vài ức đạo đâu, một nháy mắt, Long Phi mắt nhán lửa đối với trước đó tinh thần tử uy hiếp, ngược lại có mấy phần mong đợi. Tới đi, ha ha ha, lão tử duỗi hai tay ra tới đón tiếp. Long Phi trong lòng phun trào một vòng điên cuồng, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc tiếp lấy. Long Phi quay người, nhìn về phía Giang Xuân Thu. Đi thôi. Một mặt lạnh nhạt, đương nhiên, Long Phi lần này lại không phải là vì trang bức, mà là nói, tinh vẫn thế giới người mặc dù còn có rất nhiều, nhưng trước đó. Chơi chết một cái, trừ kinh nghiệm, cái rắm đều không có. Nói cách khác, muốn tuôn ra tinh thần chi lực, cũng là nhìn tu vi. Cho nên, Long Phi đối với còn lại mấy người cũng đã không còn bất cứ hứng thú gì, cũng lười lại động. Thủ việc cấp bách, vẫn là lúc trước hướng vạn giới tương giao chi địa trung tâm. Mới là mấu chốt, Giang Xuân Thu có chút dừng lại, còn dừng lại tại Long Phi cuồng bạo vương bá. Chi khí hạ, một mặt kiệt ngạo bất tuần, mặt mũi tràn đầy đều là cuồng ngạo, liền chênh lệch ở trên mặt viết ghê ta rất ngu bức ghê bốn chữ lớn, bất quá, Long Phi mới mở miệng, sắc mặt của hắn nháy mắt liền khôi phục bình. Thường. Đại nhân, vậy chúng ta còn đi cái này loạn cổ giới sao? Giang Xuân Thu hỏi, ngôn ngữ vô cùng kính cẩn, tại Long Phi chém giết tinh thần tử về sau, trong lòng của hắn đã làm tốt. Quyết định đó chính là, nhất định phải khi một cái hợp cách chó săn, cắt gao đi theo Long Phi sau lưng. Đương nhiên, dù sao bạch cho bọn hắn nhìn một trận đại chiến, nếu là không đã. Cho đường, nói như thế nào quá khứ đâu. Long Phi khóe miệng vẫy một cái, khẽ. Cười một tiếng, sau đó ánh mắt trực tiếp nhìn về phía trước, sưu sưu sưu, cũng tại lúc này, mấy thân ảnh trực tiếp trống rỗng rơi xuống, mấy người kia, chính là loạn cổ giới cường giả, thuần một sắc nửa gương mặt, cực kỳ khác loại nhưng khí tức, lại là cực kỳ khủng bố, liền xem như mỗi một cái thế giới hệ thống tu luyện không giống, tu vi định vị. Cũng không giống, nhưng nói chung bên trên, tu vi đạt tới trình độ nhất định, đã trăm sông đổ về. Một biển, chỉ là cách gọi khác biệt, thực lực lại là có thể liếc qua thấy. Ngay đương nhiên, loại này khủng bố, cũng là so ra mà nói, tại Long Phi trước mặt, khí tức của bọn hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới, chính là so với tôn giới áo đen đều chênh lệch rất nhiều. Đại nhân quân lâm ta loạn cổ thế giới, là tại là bồng tất sinh huy a. Ta loạn cổ thế giới nguyện quét dọn giường chiếu đón lấy, cùng thế giới của người lớn ký kết liên minh, tại cái này vạn giới tương giao chi địa chung cùng. Tiến lùi, đại nhân không vội. Còn xin nhập thành một trò chuyện.